Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh khắp trời, sấm sét ầm ầm giáng xuống mặt biển, làm nước biển bắn tung tóe bốn phía. Ầm ầm ầm, hai luồng uy áp khủng khiếp từ hai thần thoại cự thú như thực thể, tuy cách nhau mấy chục dặm nhưng vẫn va chạm mạnh mẽ, làm thiên địa rung chuyển. Những làn sóng khí trắng bùng nổ giữa không trung, lan rộng thành từng vòng tròn mười mấy dặm. Từ xa nhìn lại, nơi mây đen giăng kín, thân ảnh khổng lồ của Nham Tương cự thú nổi bật giữa núi cao, nó phát ra tiếng gầm đầy sát khí, hống: kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của bản vương, mau cút đi. Phía dưới mây đen, cự long màu bạc đang rộng đôi cánh phát ra tiếng giống đáp trả: hống, ngươi dám bảo Cecilia vĩ đại lăn đi, hôm nay bổn long nhất định giết ngươi. Cecilia vĩ đại muốn khiến máu ngươi chảy thành sông. Phía sau vang lên một giọng phấn khích: Ngao Thiên, giết chết tên hỗn đản kia. Cự long màu bạc rõ ràng rất hào hứng, bởi vì đối phương không chỉ cứng cỏi mà còn rất hợp khẩu vị hắn, cuối cùng cũng không phải kiểu hèn nhát đến gặp mặt còn mềm nhũn chân. Trong tiếng gào thét của cự long bạc, bầu trời đầy mây đen xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy phong bạo lôi vân rộng cả trăm dặm. Ngay trung tâm vòng xoáy, một cự thú màu đỏ thẫm dài hơn 500 mét hiện thân. So với Nham Tương cự thú dài cả ngàn mét, thân hình của Lôi Viêm Thiên Long tuy nhỏ hơn gấp mấy lần, nhưng ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ các cự thú nơi mặt biển đều bản năng run sợ. Trên thân cự thú đỏ thẫm kia toát ra một luồng uy áp kinh hồn, đó là uy nghiêm của đế vương, vượt lên trên mọi sinh linh. Ngay cả Nham Tương cự thú cũng không khỏi trở nên trầm trọng. Oành, ngay lúc ấy, trên người Nham Tương cự thú bộc phát một luồng lực lượng đáng sợ hơn nữa. Sau lưng nó, thông đạo thế giới chấn động, dẫn động một cỗ sức mạnh cường đại. Lôi Viêm Thiên Long lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc, bởi vì cự thú thần thoại trung kỳ này vô cùng cường hãn. Ngoài khả năng điều động pháp tắc khiến núi lửa bạo phát, trên người nó còn bao phủ một loại pháp tắc khí tức khác, có liên hệ với thông đạo thế giới sau lưng, bao trùm cả quần đảo núi lửa, tạo thành một lĩnh vực không gian vạn vẹo vô hình, thực lực có thể sánh ngang với thần thoại hậu kỳ. Nhưng mạnh thì sao chứ? Lôi Viêm Thiên Long vẫn phát ra tiếng gầm dữ tợn: hống, giết sạch bọn chúng, hống, hống, giết đi, huynh đệ, xông lên, giết sạch, ăn sạch. Khi Lôi Viêm Thiên Long cất tiếng giống vang vọng trời đất, trong khoảnh khắc bầu trời như chấn động, bốn đầu cự thú cấp 9 lập tức xoay quanh, trên mặt biển cuồn cuộn, Thâm Hải Long Quy cùng các cự thú khác đồng loạt lao ra khỏi vùng biển sâu. Nhanh nhất chính là Trúc Long, kẻ thường ở trạng thái ẩn tàng, nay hóa thành một đạo long ảnh đỏ rực, lẻ lên trong không trung, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên hai đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ cách đó hơn 10 dặm. Ẩm, trong phạm vi 10 dặm bị bóng tối bao phủ, một chiếc đuôi khổng lồ dài hơn 2.000 mét từ trên cao quét xuống, oanh tạc tất cả, núi lửa phía dưới lập tức phun trào dữ dội. Gào, hai đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ gào lên giận dữ, trong đó một đầu bị lĩnh vực bao quanh sụp đổ ngay lập tức, thân hình to lớn bị đuôi của Trúc Long đánh bay xuống đáy biển. Ẩm, đại dương sâu ngàn trượng liền nổ tung, nước biển bị rút ra, để lộ một vực sâu dài mười mấy dặm cùng đáy biển vỡ nát kinh người. Trong nháy mắt, chỉ một mình Trúc Long đã đè ép cả hai đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ. Trong khi đó, độc giác hổ côn được lĩnh vực đen trắng bao quanh cũng xông về phía một đầu cự thú cấp 9 trung kỳ. Thân thể cửu đầu giao long vốn dài hơn 250 mét, sau khi đột phá đến cảnh giới cấp 9 trung kỳ, hình thể liền phồng to, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một ba đầu giao long đỏ thẫm dài hơn 700 mét. Gào gào gào, Kidola vô địch, muốn đánh, đánh luôn 50 trận. Cửu đầu giao long lộ ra chân thân lĩnh vực, gào thét vang trời, lao thẳng về phía một đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ bên kia. Trong khi đó, một cự long toàn thân bạc sáng, dài hơn 200 mét, quanh thân bao phủ hàn băng và gió lốc hủy diệt, cũng đã bước vào cảnh giới cấp 9 trung kỳ, thét dài. Gào, hôm nay Cecilia muốn máu chảy thành sông. Ngay khi cự long màu bạc lao về phía một đầu cự thấp 9 sơ kỳ, mặt biển cách đó vài dạng bỗng hiện lên từng vòng sóng bạc lan ra. Kế đó, một chảo rồng đầy băng tinh và sát khí giáng từ không trung xuống. Ầm, đầu cự thú cấp 9 sơ kỳ ấy chưa kịp phản ứng thì lĩnh vực quanh thân đã bị chấn vỡ. Một chảo kia giáng xuống, biển cả nổ tung, nước biển ngập trời, lân giáp trên thân đối phương vỡ nát, huyết nhục bay tứ tung. Thân thể khổng lồ ấy tiếp tục bị cự long bạc dùng thế dương đông kích tây, đánh văng xuống đáy biển, phát ra tiếng gào thảm thiết. Ngay lúc cự long màu bạc lấy một địch hai, chỉ trong chớp mắt đã đánh trọng thương một đầu cự thú cấp 9 sơ kỳ, thì Thâm Hải Long Quy cũng cưỡi theo sóng dữ, lao thẳng vào một đầu cự thú cấp 9 trung kỳ khác. Biển cả lập tức nổ vang, từng đầu cự thú cấp 9 điên cuồng giao chiến, năng lượng hủy thiên diệt địa tràn ra khắp nơi, khiến trời đất đảo điên. Ngay khi trận đại chiến của các cự thú cấp 9 nổ ra, Ở vùng biên giới chiến trường kéo dài mấy chục dặm, giá cờ, nữ vương Hổ Kình dẫn theo đại quân Hổ Kình biến dị, nếp tề lao về phía đám cự thú cấp 8, khai chiến kịch liệt. Ngay lập tức, toàn bộ đại dương đều sôi trào, tất cả các cự thú đều điên cuồng chiến đấu dưới sự gầm thét của hai vị vương, hung hãn và không hề sợ chết. Ung ục, tướng của hôm nay vô địch, ta muốn kẹp chết các ngươi. Sóng biển dữ dội, cua lớn màu xanh lam cũng hưng phấn vùng vẫy đôi càng, mạnh mẽ đến mức có thể xé rách không gian, lao về phía ba con cự thú cấp 8, và nó tuyên bố hôm nay muốn đánh bại 8 con. Trong khi đó, trận chiến giữa hai bên cự thú đang diễn ra điên cuồng, Lôi Viêm Thiên Long đứng sừng sững trên không trung, đối mặt với những cự thú nham tương đang giằng co tại trung tâm đảo. Ánh mắt của cả hai bên đều tràn ngập sự hung ác và bạo ngược. Dù Lôi Viêm Thiên Long sở hữu hai loại pháp tắc mạnh mẽ và đẳng cấp cự thú thần thoại trung kỳ, khí tức của hắn cực kỳ đáng sợ, nhưng cự thú nham tương lại không chút sợ hãi. Chỉ cần đối phương dám bước vào phạm vi lực lượng của nó, nham tương cự thú lập tức sẽ phát động toàn bộ sức mạnh xé nát đối thủ, để cho chúng biết thế nào là sự chênh lệch đẳng cấp áp chế. Trong lúc nham tương cự thú ngạo nghễ đứng vững bên trong các núi lửa, ánh mắt Lôi Viêm Thiên Long càng thêm lạnh lùng. Thực ra, khi nhìn thấy thần thoại cự thú này lần đầu, Lôi Viêm Thiên Long đã nhận ra ngay. Trước đây khi nó vừa mới đột phá cấp 4 và tiến vào đại hải, nó đã từng săn lùng những biến dị thú trong vùng thâm hải. Khi tới gần khu vực cấm, nó tình cờ gặp phải thần thoại cự thú đang thức tỉnh, phóng thích lực lượng gây sóng gió trong biển. Lúc đó, nó chỉ là một kiếm giáp thú bị cơn chấn động khủng khiếp của thần thoại cự thú làm cho sợ hãi, chỉ dám lùi xa, rồi quay đi. Không ngờ, sau vài tháng, nó lại gặp lại thần thoại cự thú này. Điều đáng nói là, trong tư liệu của Liên bang, đây là một trong những sinh vật thần thoại duy nhất chiếm giữ lâu dài trong thế giới Lam Tinh, chưa từng tiến vào thần thoại thế giới. Nguyên nhân có lẽ liên quan đến thiên phú của nó. Thần thoại cự thú này có khả năng hấp thu năng lượng từ hai thế giới va chạm, tạo thành một thông đạo thời gian giúp tiêu tán không gian lực lượng. Những năng lượng này ẩn chứa một ít tinh lực từ thế giới khác, giúp nó biến thành một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, thần thoại cự thú này chỉ chiếm giữ khu vực xung quanh thông đạo, chưa bao giờ tiến vào gần lục địa của nhân loại, vì nhân loại cũng lười để ý đến nó. Nhưng hôm nay, oanh, Lôi Viêm Thiên Long bùng lên một cơn thiểm điện màu đỏ thẫm vô cùng mạnh mẽ, tạo thành một khí tức khủng khiếp không thể nào diễn tả nổi, khiến thiên địa chấn động. Trong luồng thiểm điện đỏ thẫm đó, một con cự thú khổng lồ dài hơn 1.500 mét với thân thể phủ kín vảy đỏ rực xuất hiện. Rầm rầm rầm, cả không gian rung chuyển mạnh mẽ, lấy Lôi Viêm Thiên Long làm trung tâm, mây trên trời tan ra, tạo thành một vùng không gian trống rộng mấy chục km xung quanh. Không gian không thể chịu đựng được sức mạnh của nó, liên tục vỡ vụn rồi tự chữa lành, tạo thành một khu vực hắc ám rộng lớn đầy khí tức hủy diệt. Vì lực lượng quá mạnh, những sóng xung kích vô hình còn khiến đại dương bên dưới bị hất lên, lộ ra một hố sâu ngàn mét dưới đáy biển, tạo thành một khu vực rộng lớn không còn nước. Cự thú đỏ thẫm đứng sừng sững trong khu vực hắc ám, cơ thể bao phủ bởi thiểm điện đỏ thẫm, giống như một con quái thú hủy diệt thế giới, tỏa ra một khí tức khủng khiếp khiến cả thiên địa đều phải kinh sợ. Sức mạnh kinh hoàng đó khiến tất cả cự thú đối diện đều cứng người, không thể động đậy. Nhân lúc này, cự long màu bạc phát ra tiếng gào thét bạo liệt, một cú đánh mạnh mẽ khiến một con cự thú cấp 9 sơ kỳ bị hất văng. Hống hống hống hống, ngay lập tức trận đại chiến thảm liệt lại bùng nổ. Cự thú đỏ thẫm với ánh điện lóng lánh trên thân và khí tức khủng khiếp khiến tất cả loài thú cảm thấy tuyệt vọng, ngay lập tức nổi giận. Nhìn thấy thế, ánh mắt những cự thú trước đó tự tin giờ trở nên hoảng loạn. Oanh, không gian xung quanh bị phá vỡ, cự thú đỏ thẫm biến thành một tia sét đỏ, mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa lao về phía trước, vượt qua hàng chục km chỉ trong nháy mắt, xông vào khu vực không gian. Phanh phanh phanh, trước mặt cự thú đỏ thẫm, một vùng không gian rộng hàng chục km vỡ nát, tạo thành một lối đi đen kịt vươn thẳng về phía trước. Hồng, dưới sự đe dọa của cái chết, cự thú nham thạch tức giận gầm lên, toàn bộ lực lượng trong cơ thể được phát ra, ngọn lửa dữ dội gần như thiêu rụi cả thiên địa. Hai bàn tay khổng lồ của nó quấn quanh lực lượng pháp tắc, lao về phía cự thú đỏ thẫm. Hai con cự thú va vào nhau, oanh, một vòng sóng đỏ hủy diệt phát ra, ngay lập tức làm nổ tung các núi lửa xung quanh, những viên đá nham thạch và nước biển bị bắn văng lên không trung, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng. Hống, ngay lúc này một tiếng hét thảm thiết vang lên trong biển lửa. Cự thú nham thạch bị cự thú đỏ thẫm đập một cú mạnh vào tay, khiến thân hình khổng lồ của nó bị đẩy ngược ra ngoài không thể ngừng lại. Nhưng ngay khi cự thú nham thạch bị đánh bay, một cái cự chảo xuất hiện từ không gian hắc ám, mạnh mẽ đập xuống đất, giữ chặt lấy cự thú nham thạch. Oanh, con cự thú dài hơn ngàn mét bị đập mạnh xuống đất, ngay lập tức tạo ra một hố sâu hơn 10 km, đất đai chìm xuống, trời đất rung chuyển, sóng xung kích từ cú đánh mạnh mẽ đó thiêu đốt tất cả xung quanh. Trong hố lớn sâu hơn 1000 mét, hỏa diễm bốc lên, khí lãng cuồng bạo lan rộng. Còn chưa kịp để cự thú nham thạch phản ứng, một con cự thú dài gần 800 mét, với đôi dao quấn quanh tia sét đỏ thẫm, xé rách không gian, rơi xuống như một vũ khí hủy diệt, oanh, hống. Cự thú nham thạch phát ra tiếng thét thảm thiết, thân thể bị đâm vào giữa không gian hủy diệt, một bên cơ thể bị chặt đứt, để lại vết thương dài hàng trăm mét, máu tươi phun ra, tràn ngập, làm vỡ nát đất đai xung quanh, biến thành nham thạch nóng chảy. Trước mặt cự thú thần thoại trung kỳ Lôi Viêm Đế Long, con cự thú này không có sức kháng cự, chỉ trong nháy mắt giao đấu, nó đã bị đánh gãy song chảo và chặt đứt một bên cơ thể. Tuy là sinh vật cấp thần thoại, nhưng những vết thương này vẫn chưa đủ để giết chết nó. Hống, hống, hống. Nham tương cự thú phát ra tiếng gào thét hung dữ. Trên thân thể nó, từng vòng sóng màu bạc, màu đỏ hủy diệt bạo phát, những nơi nó đi qua không gian bị hòa tan, vỡ nát tạo thành từng vòng trùng kích màu đen hủy diệt. Dưới thân, vật chất của đại địa trong nháy mắt bị chôn vùi, tạo thành một khu vực hủy diệt. Đối mặt với nguy hiểm tử vong, cự thú nham tương này liền bạo phát pháp tắc bản nguyên, linh hồn bốc cháy, chuẩn bị làm Lôi Viêm Thiên Long phải lui lại rồi chạy trốn. Rầm rầm rầm, sóng trùng kích màu đỏ đủ mạnh để hòa tan không gian, rơi vào trên người Lôi Viêm Thiên Long, phát ra một cỗ rung động mạnh mẽ, nhưng lại không thể làm lay chuyển cự thú đỏ thẫm lấy một chút. Trên lớp vảy đỏ thẫm của Lôi Viêm Thiên Long, màu vàng kim và hoa văn màu đen quấn quanh, phát ra một thứ khí thế không thể lay động, không thể phá vỡ, mạnh mẽ đến mức khiến kẻ thủ phải tuyệt vọng. Oanh, cả hai Lôi Viêm Thiên Long và cự thú nham tương đồng loạt bộc phát pháp tắc bản nguyên. Lôi Viêm Thiên Long dùng song chảo mạnh mẽ nắm lấy bả vai cự thú nham tương, ánh sáng đỏ thẫm lóe lên trong miệng nó. Hống, một tiếng gầm thét vang lên từ cự thú nham tương. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng màu vàng đen từ miệng nó bắn ra, hợp nhất giữa hủy diệt pháp tắc và kim cường pháp tắc, phát ra tiếng gào thét bao phủ cự thú nham tương. Oanh, pháp tắc hủy diệt khủng khiếp tiếp tục cọ rửa xuống cơ thể cự thú nham tương. Dù không thể bị phá vỡ, nhưng lớp lân giáp trên đầu nó bị vỡ nát, theo sau đó là xương đầu cứng rắn bị nứt vỡ. Ngay lúc này, ánh mắt của cự thú nham tương bộc lộ sự tuyệt vọng và điên cuồng. Một cỗ lực lượng ẩn chứa sức mạnh của cả một thế giới kết nối với xa xôi thông đạo bùng nổ trong cơ thể nó. Hào quang chói sáng trong tay Lôi Viêm Thiên Long bùng nở, kèm theo sự tự bạo của một thần thoại cự thú và sự sụp đổ của thông đạo giữa các thế giới. Trong nháy mắt, thiên địa như bị đông lại, vạn vật biến mất trong một cảnh tượng hỗn loạn. Oanh, tất cả các cự thú xung quanh đều mất đi thính giác, thiên địa trở nên tối sầm, trong mắt của chúng chỉ còn lại một quả cầu quang mang hủy diệt đang không ngừng nở ra, tỏa bành trướng. Những nơi nó đi qua đều bị phá hủy, từng tòa núi lửa bùng nổ, vô số đại dương bị bốc hơi, cơn sóng xung kích khủng khiếp từ vụ nổ lan tỏa ra, không khí xung quanh bị ép thành thực chất, tạo thành những vòng sóng xung kích màu trắng quét ngang hết thảy, nấc lên sóng biển cao hàng trăm thước, quét qua một phạm vi trên 100 km. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến những cự thú hỗn hợp có mặt trong đại dương bị thổi bay, tạo thành một khu vực hủy diệt rộng 20 mấy km, không có gì tồn tại. Nhiệt độ khủng khiếp từ trung tâm vụ nổ cuồn cuộn bốc lên, thân hình dài hơn 1500 mét của cự thú màu đỏ thẫm đứng sừng sững, tỏa ra một khí tức khủng khiếp. Dù cho thần thoại cự thú có tự bạo, cũng không thể gây tổn thương cho Lôi Viêm Thiên Long vào lúc này, vì nó có sự kết hợp của kim cương pháp tắc và thiên phù hỗn độn hắc văn, mang lại một phòng ngự khủng khiếp không gì có thể phá vỡ. Hống, cự thú đỏ thẫm ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo sức mạnh tấn công một đầu thần thoại cự thú, uy thế lan tỏa khắp nơi. Lúc này, Lôi Viêm Thiên Long khí thế ngập trời, khiến cho cả thế giới phải chấn động. Nhưng ngay khi đó, trên đầu nó bỗng nhiên vang lên những tiếng răng rắc, rất nhỏ nhưng rõ ràng. Chỉ thấy trên đầu Lôi Viêm Thiên Long, ở chỗ khảm vào mai giáp, những khe hở nhỏ bắt đầu xuất hiện. Dù Lôi Viêm Thiên Long có biến hóa lớn hay nhỏ, vẫn không thể thoát khỏi một vết nứt màu tím trên trứng rồng, nhẹ nhàng rung động. Ngay sau đó, tại vị trí trên đỉnh đầu trứng rồng, từng vết nứt nhỏ bắt đầu hiện ra, răng rắc một tiếng, trứng rồng vỡ toác để lộ ra một cái lỗ lớn bằng cái chậu rửa mặt. Tiếp theo, một bàn tay dài trừng bằng bàn tay người lớn xuất hiện, với 10 móng vuốt màu tím lộ ra, chộp lấy vỏ trứng. Sau đó, một cái đầu nhỏ chậm rãi xuất hiện từ trong vỏ trứng, sinh vật màu tím với đôi mắt to sáng, chớp chớp nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Iaia, cự thú cấp thần thoại tự bạo có uy lực rất khủng khiếp, nhất là khi kéo theo thế giới thông đạo sụp đổ. Vào khoảnh khắc bùng nổ, lực lượng hủy diệt phá hủy tất cả xung quanh, ngay sau đó là sóng xung kích đáng sợ tạo thành bão tàn phá, nâng lên những làn sóng cao hàng trăm mét hướng tới các khu vực xung quanh. Năng lượng tỏa ra ngay lập tức đã ảnh hưởng đến khu vực trung tâm hải dương quản chế. Ánh sáng hồng quang lóe lên, thông báo năng lượng dao động của cự thú thần thoại tại số 2 thông đạo đã biến mất, xác định tử vong. Số 2 thông đạo cũng không còn thấy dao động không gian, khu vực này đã trở nên mờ mịt, không còn phản ứng từ vệ tinh thăm dò. Cảnh báo, dữ liệu đo lường cho thấy năng lượng cực mạnh đã phát tán, tạo ra hơn 20 cấp siêu bão, mang theo sóng biển cao hơn 100 mét hướng về bờ biển gần đó. Vì là năng lượng bão phát mạnh mẽ, biển động sẽ dâng lên hình thành sóng cao, dự tính sẽ đến bờ biển Bách Hồ Quốc sau hơn 1 giờ, cách đó hơn 1.000 km. Đến lúc đó, sóng sẽ giảm xuống còn khoảng 50 mét, nhưng vẫn đủ sức gây ra tai họa hủy diệt, đề nghị tuyên bố tình trạng thảm họa ngay lập tức. Đồng thời, các bờ biển phía Tây Nam và Tây Bắc, cách đó hơn 1.500 km và 2.300 km tại Qatar, cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ sóng biển. Khi nhân viên hoàn thành báo cáo gấp rút, thiếu tướng đứng canh giữ trong bộ chỉ huy có vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng ra lệnh, lập tức thông báo các cơ quan chức năng của ba quốc gia tại đây để di tản dân cư ven bờ, tránh gây ra thương vong lớn. Đồng thời, yêu cầu các cường giả cấp 9 của Bách Hồ Quốc xuất hiện ngay để tiêu diệt đợt sóng xung kích mạnh nhất trên bờ biển trong vòng 200 km. Khi mệnh lệnh được đưa ra, mọi người trong trung tâm quản lý đều lộ rõ vẻ chấn động. Đầu cự thú lôi viêm kia, sau khi đột phá thần thoại cấp, trở nên càng lúc càng đáng sợ. Đúng vậy, nó chỉ mới cách số 2 thông đạo vài phút đã tiêu diệt được cự thú thần thoại cấp trung kỳ bên kia, gần như là nghiền nát đối thủ hoàn toàn. Chú ý hướng di chuyển của cự thú này có thể sẽ hướng tới số 1 thông đạo. Số 1 thông đạo gần bờ biển Bắc Lẫm Đế Quốc, nếu nó xảy ra chiến đấu với cường giả thần thoại hậu kỳ, sóng xung kích sẽ tạo ra một thảm họa biển động khủng khiếp hơn nữa. Cần thông báo tình hình này lên cấp trên ngay lập tức. Vùng biển rộng lớn 20 km bùng nổ, sóng biển cuộn lên mãnh liệt, bị lực lượng pháp tắc ngăn cản của cự thú dung, nham tự bạo dưới đáy tạo thành một bức tường sóng biển cao cả nghìn mét. Sau cơn bạo tạc, trung tâm của trận đấu hoàn toàn bị hủy diệt, tạo thành một hố sâu to lớn, rộng hơn 10 km, sâu khoảng 2.000 mét. Dưới đáy hố, nham tương đỏ sậm cuộn trào sôi sục, nhưng không thể phun trào ra ngoài, bị một luồng lực lượng kinh hoàng trấn áp chặt chẽ bên dưới. Trên không trung, phía trên hố sâu cao đến ngàn mét, một con cự thú đỏ thẫm dài hơn 1.500 mét đứng sừng sững, toàn thân nó phủ kín những tia chớp hủy diệt đỏ thẫm, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa khiến vạn vật run rẩy. Thế nhưng cảnh tượng đáng sợ ấy lại bị phá tan bởi chuỗi âm thanh non nớt, ia, ia. Ngay tại đỉnh đầu rồng dữ tợn có đường kính vượt 100 mét, bao phủ bởi lớp thiết giáp dày nặng, một con tiểu long màu tím dài hơn 1 mét đang từ trong vỏ trứng chậm rãi bò ra. Đây chính là một tiểu long hoàn toàn giống như mô tả trong truyền thuyết, thân hình thon dài, oai vệ thần tuấn, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy tím nhạt như thạch anh, ánh lên vẻ linh động thần kỳ. Trên đầu mọc một cặp sừng nhỏ màu đỏ tím, phân nhánh tựa như sừng hươu, xung quanh là lớp bờm tím phiêu giật không gió mà lay. Giữa lớp lông bờm ấy lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, động đậy nhẹ một chút đã lộ ra vẻ đáng yêu khó tả. Tiểu long giữa lớp vảy đỏ dày nặng của cự long, mở to đôi mắt thỏ mờ vàng tím, tò mò nhìn quanh. Xung quanh nó, mỗi khi luồng sét hủy diệt đỏ thẫm cuộn trào đến gần trong phạm vi 1 mét thì liền biến mất, dường như bị chính sự hiện diện của tiểu long làm tan biến. Cùng lúc ấy, theo sự ra đời của tiểu long, một luồng khí tức vương giả bẩm sinh lan tỏa, uy nghiêm và cao quý. Bỗng tiểu long khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang tím nhạt, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt lôi viêm thiên long. Ia, ia, ea, nó ôm lấy chiếc lông mi to như cành cây của lôi viêm thiên long, toàn thân toát lên vẻ vui mừng, nhìn thẳng vào đôi đồng tử dựng đứng đỏ vàng kia mà y y nha nha kêu không ngừng. Vì vừa mới ra đời nên tiếng nói và biểu đạt của nó còn mơ hồ, nhưng do từng hấp thu sinh mệnh lực của lôi viêm thiên long, hai bên tồn tại sự tương liên về khí tức, nên lôi viêm thiên long có thể mơ hồ hiểu được ý tứ của nó. Tiểu gia hỏa này đang gọi hắn là mẫu thân. Hô, lôi viêm thiên long hé miệng rồng to lớn đầy dữ tợn, gió lốc cuốn trào theo từng hơi thở. Nó chậm rãi gầm lên, giọng nói vang động không gian. Tiểu gia hỏa, ta không phải mẹ ngươi. Ê ai? Tiểu long nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng rồi lại vui vẻ kêu lên tiếp. Ia, ia. Lôi viêm thiên long không trả lời, lại phát ra tiếng gầm nhẹ. Ta cũng không phải phụ thân của ngươi. Ê ai? Tiểu long càng thêm nghi hoặc, hóa thành một vệt tử sắc lưu quang, đáp xuống sống mũi rộng lớn của lôi viêm thiên long. Nó đưa một móng vuốt nhỏ xíu chỉ về phía đỉnh núi xa xa, nơi đặt trứng rồng. Ia, ia, ia, nha nha. Tiểu long tỏ ra cực kỳ kích động, hoa tay múa chân dùng móng vuốt nhỏ ra hiệu, nói rằng nó chính là từ trong quả trứng trên đầu lôi viêm thiên long nở ra. Cùng lúc đó, trong cái trứng mà tiểu long màu tím mới sinh ra, một ý thức yếu ớt bắt đầu hình thành. Nó vẫn cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của lôi viêm thiên long, chắc chắn không thể nhầm được. Hống, ta không phải là cha mẹ của ngươi. Lôi viêm thiên long nhẹ gầm, có chút đau đầu. Nó mới bao nhiêu tuổi, nếu tính theo linh hồn của loài người, chỉ mới 17 tuổi, tính theo thân thể cự thú thì chẳng qua chưa đầy 1 tuổi. Nó sao có thể làm cha mẹ sớm như vậy? Ngày trước, Ta nhặt ngươi về từ một thế giới nhỏ, khi đó ngươi suýt nữa đã chết. Ta đã hấp thụ một chút năng lượng sinh mệnh của mình để giữ cho ngươi sống tiếp. Nhưng mà, tiểu gia hỏa ngươi lại hấp thụ không ít năng lượng sinh mệnh của ta. Hiện tại ngươi đã lớn như vậy, coi như ta là ca ca của ngươi. Ê à, tiểu gia hỏa mắt to tròn, có chút nghi hoặc, dường như chưa hiểu rõ. Ca ca là gì? Lôi Viêm Thiên Long từ từ gầm nhẹ. Ca ca là người thân thiết nhất ngoài cha mẹ ngươi, giống như một con rồng. Sau này ngươi cứ đi theo ta, học hỏi một chút, đến khi lớn lên rồi lại nói. Nói xong, tiểu gia hỏa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có vẻ đã hiểu. Ca ca là gì? Ánh mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu. Ia à, ia à. Tiểu long màu tím vui vẻ biến thành một luồng ánh sáng tím, lượn qua lại trên đầu Lôi Viêm Thiên Long, xung quanh các sừng lân, sừng cây. Nó bay lên, bay lên, trong nháy mắt biến mất, giống như thuần di, vượt qua mấy km, tiến về phía hồ sâu dưới đất. Tiểu long màu tím tròn mắt, hiếu kỳ nhìn xuống dưới, nơi mà Lôi Viêm Thiên Long đã dùng uy áp trấn áp phiến nham thạch quay cuồng. Sau đó, nó không thể kiềm chế được, duỗi chân ra cẩn thận mò lên. Oanh! Ngay lập tức, nham thạch dưới đất bùng nổ dữ dội, vô số năng lượng nóng bỏng tràn vào thân thể tiểu long qua móng vuốt nhỏ của nó, sóng năng lượng vô tận như biển cả tràn tới. Tuy nhiên, chỉ sau một hồi, tiểu long màu tím liền thu chân lại, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ. Ia, ia, tiểu long màu tím lại biến mất, xuất hiện cách đó 10 km. Trên bờ biển, nó duỗi móng vuốt tò mò chạm vào mặt biển. Oanh! Ngay lập tức, vùng biển này cũng bùng nổ, giống như nham thạch trước đó. Vô số năng lượng màu xanh lam mạnh mẽ lao về phía móng vuốt của tiểu long. Tuy nhiên, tiểu long màu tím chỉ hấp thụ một chút, rồi lại thu chân lại, dường như không vừa ý vì năng lượng này quá yếu. Cảnh tượng này khiến Lôi Viêm Thiên Long có chút suy tư. Cảnh giới của tiểu long màu tím rất kỳ lạ. Trên cơ thể nó, Lôi Viêm Thiên Long không cảm nhận được đẳng cấp cụ thể, hình như nó rất yếu. Tuy nhiên, con gia hỏa này lại có thể coi thường lực lượng pháp tắc quấn quanh nó, và còn có thể tùy ý bay lượn với tốc độ cực nhanh. Lôi Viêm Thiên Long cảm thấy nó vô cùng kỳ diệu, như thể nó được sinh ra để trở thành một thần. Hoặc có thể nói, tiểu long màu tím này vốn đã là một sinh vật thần thánh từ khi sinh ra. Đối với những sinh vật biến dị, chỉ có khi thức tỉnh một chút huyết mạch vương cấp, chúng mới có hy vọng đột phá cấp 7 trở thành cự thú, có tiềm lực đột phá cấp 9. Huyết mạch thực chất chính là thiên phú biến dị của sinh vật, đồng thời cũng là biểu hiện của thực lực qua từng thời đại. Ví dụ, những cự thú cấp thần thoại yếu nhất cũng đã sở hữu huyết mạch vương cấp, còn các cự thú titan cấp thấp nhất cũng phải là quân vương, bởi vì theo sự gia tăng của thực lực, huyết mạch của cự thú cũng dần được thuần hóa và tấn cấp. Nói cách khác, huyết mạch cấp cao không nhất thiết tạo ra sinh vật mạnh mẽ, nhưng cự thú có huyết mạch mạnh mẽ chắc chắn sẽ có đẳng cấp huyết mạch rất cao. Tiểu long màu tím lúc trước khi được nhặt lên, những dao động sinh mệnh của nó nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn phát ra một khí tức đáng sợ thuộc về đế vương cấp. Sau khi hấp thu sinh mệnh năng lượng từ Lôi Viêm Đế Long, nó ngừng lại trong quá trình năng lượng sinh mệnh trôi qua, rồi tiếp tục hấp thu huyết mạch để thuần hóa, đạt được một chút tấn cấp, ngừng lại ở Ngụy Thiên Giai sinh mệnh. Đây là một sinh vật cấp thấp nhất trong cấp độ Ngụy Thiên Giai Đế Vương. Đồng thời, tiểu long màu tím cùng Lôi Viêm Thiên Long bắt đầu tiến hóa từng bước để trở thành một cự thú khác biệt. Ngay từ đầu, nó đã mang trong mình huyết mạch Ngụy Thiên Giai Đế Vương. Loại sinh mệnh này giống như những sinh vật thần thoại đỉnh cấp trong truyền thuyết, được sinh ra đã là thần. Trong lúc nghĩ ngợi, Lôi Viêm Thiên Long trên người nó quấn quanh những tia điện đỏ thẫm rồi biến mất, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong chốc lát đã phục hồi về kích thước hơn 500 mét. Ngay lập tức, một cảm giác suy yếu mãnh liệt lan tỏa trong cơ thể. Đây là hậu quả của việc bạo phát thiên phú. Dù là sinh vật cấp thần thoại, nó vẫn phải tuân theo quy tắc, bảo toàn năng lượng. Khi Lôi Viêm Thiên Long bước vào trạng thái cự hóa, kết hợp các thiên phú và pháp tắc lực lượng trong cơ thể, chiến lực đỉnh cao của thần thoại được bộc phát, nhưng mỗi giây lại tiêu hao đến 10 điểm năng lượng lớn. Tuy nhiên, thời gian mà nó nghiền ép đánh nổ dung nham cự thú vẫn chưa đủ để khiến nó lâm vào suy yếu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, Lôi Viêm Thiên Long có thể khôi phục lại toàn bộ thực lực. Lôi Viêm Thiên Long có chút tiếc nuối, không ngờ rằng con cự thú nham tư kia lại hung tàn đến vậy, rõ ràng ngay lập tức lựa chọn tự bạo, muốn cùng nó đồng quy vu tận, không cho nó chút cơ hội nào, cũng không để lại một chút gì. Mà một đầu thần thoại trung kỳ, nắm giữ hai loại pháp tắc thần thoại phổ thông, sức mạnh của tự bạo thực sự rất đáng sợ. Nếu không có mà miễn hỗn độn hắc văn thiên phú, lại ở trong trạng thái thâm hồng, dù có kim cương pháp tắc đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị thương. Đúng lúc này, tiểu long màu tím chơi đùa quanh Lôi Viêm Thiên Long, cảm nhận được khí tức của nó đang suy yếu, liền xuất hiện trước mặt Lôi Viêm Thiên Long, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Ia ia, Lôi Viêm Thiên Long khẽ mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn rồi gầm nhẹ nói, ta không sao, chỉ là vừa mới cùng con giao hỏa kia đánh nhau, tiêu hao hơi nhiều sức lực. Tiểu long màu tím nhìn thấy khí tức yếu dần của Lôi Viêm Thiên Long, nghiêng đầu một chút, rồi đột ngột lao đến gần, mắt to nhìn chằm chằm vào mắt Lôi Viêm Thiên Long, rồi há miệng, ngao, kèm theo tiếng gào non nớt, một luồng năng lượng màu tím tinh khiết được phun ra từ trong miệng nó, xung nhập vào mắt Lôi Viêm Thiên Long. Mặc dù năng lượng này đối với đồng tử vàng kim khổng lồ của Lôi Viêm Thiên Long gần như không đáng kể, nhưng ngay khi luồng năng lượng này xâm nhập vào cơ thể Lôi Viêm Thiên Long, một cơn sóng vô hình đột ngột bùng lên, quét qua toàn thân, khiến tinh thần của Lôi Viêm Thiên Long chấn động mạnh mẽ. Cùng lúc đó ở phía xa, Trần Sở đang bế quan nửa ngày cũng đột ngột tỉnh lại. Trước mắt hắn, một loạt ký tự trong suốt hiện lên, thân thể cự thú thu được một tia tạo hóa bản nguyên tẩy lễ, sinh mệnh hình thái phát sinh sự thay đổi nhỏ, nhắc nhở, khi tích lũy đủ tạo hóa bản nguyên, thân thể cự thú đạt đến đỉnh phong viễn cổ Titan, sẽ có thể tiến hóa và đột phá, tạo hóa bản nguyên. Trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng tiểu long màu tím, với một cái thổ tức đơn giản như vậy, lại chứa đựng sức mạnh của tạo hóa bản nguyên, và đó cũng chính là nguồn lực cần thiết để cự thú viễn cổ Titan đột phá. Cùng lúc đó, linh hồn của cự thú cũng đã đạt đến đẳng cấp, thần hóa, và sau khi bản thể và phân thân dung hợp, nếu muốn tách ra một lần nữa, cũng cần phải tiếp xúc với tạo hóa bản nguyên, nguyên cớ nhất ẩm nhất trác, số mệnh tự có thiên định. Trần Sở khóe miệng hơi dương lên. Trước đó, khi Lôi Viêm cự thú nhặt được quả trứng rồng này, do cảm nhận được sinh mệnh đế vương cấp có chút yếu ớt, nên nó đã không ăn hết, mà đã tiêu hao năng lượng sinh mệnh để cứu chữa. Giờ đây, khi tiểu long màu tím phá vỏ ra, một tia tạo hóa bản nguyên liền giúp nó hồi phục, bản nguyên tạo hóa rõ ràng là một trong những thiên phú của nó. Điều này có thể so sánh với lúc trước khi nó trải qua quá trình sinh mệnh năng lượng hình thành nguyên chất, cũng mang theo sức mạnh tạo hóa. Tuy nhiên, đối với bản nguyên tạo hóa hoàn chỉnh hiện tại, những sinh mệnh nguyên chất trước đây chứa năng lượng tạo hóa lại tỏ ra cực kỳ mỏng manh. Dù vậy, như là một thiên phú, tiểu long màu tím sau này chắc chắn sẽ tiếp tục không ngừng phun ra bản nguyên tạo hóa, giúp Lôi Viêm Thiên Long tích lũy đủ năng lượng để đột phá yêu cầu của viễn cổ Titan. Kìm nén sự hưng phấn trong lòng, Trần Sở từ từ nhắm mắt lại, rời vào trạng thái ngủ say, tiếp tục hấp thu huyền hoàng chi khí xung quanh. Trong thế giới Lam Tinh, Lôi Viêm Thiên Long nhìn tiểu long màu tím trước mắt, thở dài một hơi, có vẻ mệt mỏi và uể oải. Nó chậm rãi gầm nhẹ, phun ra tạo hóa năng lượng phía sau. Ngươi không sao chứ? Tiểu long màu tím mừng rỡ, dùng hai móng vuốt chống nạnh, ngửa đầu kêu lên, nha nha nha, chỉ là một hơi mà thôi, không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khôi phục lại ngay. Nói xong, tiểu long màu tím bay lên, trở thành một vệt sáng xuất hiện trên đỉnh đầu Lôi Viêm Thiên Long. Nó liền cắn vỏ trứng màu tím một cái, theo tiếng răng rắc vang lên, khí tức của tiểu long màu tím rõ ràng có phần khôi phục. Thấy vậy, Lôi Viêm Thiên Long rút lại sự chú ý từ người nó. Trong lúc tiểu long màu tím ăn vỏ trứng thơm ngon, Lôi Viêm Thiên Long cũng âm thầm cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Nó nhận thấy rằng ngoài việc khôi phục thể lực, bản nguyên tạo hóa dường như không mang lại sự thay đổi lớn như nó kỳ vọng, không biết là do lượng quá ít hay lý do khác. Mặc dù đã khôi phục một chút, nhưng Lôi Viêm Thiên Long vẫn đứng im tại khu vực hủy diệt, không đi giúp đỡ các thủ hạ. Trước mắt, nó đã so sánh lực lượng giữa hai bên, ngoại trừ nó và dung nham cự thú, hai cường giả đỉnh phong, thì các cự thú cấp 9 và cấp 8 của Long Cung vẫn chiếm ưu thế. Mặc dù số lượng đối phương đông hơn, đặc biệt là có 17 con cự thú cấp 8, nhưng tất cả cự thú cấp 9 của Long Cung đều mang huyết mạch quân vương với một loại thiên phú đỉnh cao, chiến lực ít nhất có thể vượt qua một cấp độ nhỏ. Sự vượt trội này không phải chỉ đơn giản là đánh bại đối phương, dù cho đối phương cũng có huyết mạch vương cấp và sở hữu hai hoặc ba loại thiên phú cấp cao của cự thú cấp 9, họ cũng khó mà lệch lại. Đỉnh cấp thiên phú mang đến sự nghiền ép, điều này có thể được minh chứng bởi Lôi Viêm cự thú trước đó, chỉ cần có hai đỉnh cấp thiên phú về phòng ngự và lực lượng là có thể dễ dàng nghiền nát đối thủ cùng cấp, trừ phi đối phương cũng sở hữu đỉnh cấp thiên phú hoặc kết hợp hai, ba loại thiên phú cấp cao để trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không họ sẽ không thể chống lại được. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, những cự thú bị nổ tung và hất vang hàng trăm km đã lần lượt quay trở lại, đầu tiên là 6 đầu rồng Kidola, trong đó hai đầu rồng màu đen đang cắn chặt một con cự thú lớn đã chết. Khi nhìn thấy Lôi Viêm Thiên Long, bốn đầu rồng còn lại hưng phấn phát ra những tiếng gào thét hỗn loạn, hồng hồng hồng, ngao bá, quy tổ, kéo đi, xử lý một con. Hôm nay nó đã dùng sức mạnh cấp 9 trung kỳ để đánh bại một con cự thú cấp 9 hậu kỳ, đồng thời chỉ bị thương nhẹ. Lôi Viêm Thiên Long gật đầu hài lòng, hống, không tệ, Kidola, ngươi ngày càng mạnh mẽ. Rất nhanh, một con cự thú màu đỏ, lông tóc không tổn hao gì, bay tới. Đó là Trúc Long, Trong móng vuốt của nó là thi thể của hai con cự thú cấp 9 hậu kỳ, cái gọi là chiến đấu với sinh vật cấp thần thoại. Trúc Long đối đầu với hai con cự thú cấp 9 hậu kỳ quả thực chỉ là nghiền ép chúng, nếu không phải vì vụ nổ lớn trước đó làm các cự thú bị hất bay, nó đã sớm giết chết đối thủ. Ngay sau đó, độc giác hổ côn, với đôi cánh và miệng còn vương máu, bay trở về. Trên người nó tỏa ra khí tức hung hãn, rõ ràng là đã tiêu diệt con cự thú cấp 9 trung kỳ kia. Đồng thời, thi thể của đối thủ cũng đã bị nó nuốt chửng bằng thiên phú hỗn loạn. Khi Thâm Hải Long quy quay lại, có vẻ tâm trạng nó hơi sa sút. Lôi Viêm Thiên Long nhìn nó, nghi ngờ, hống, bá hạ, sao vậy? Ngươi bị con cự thú cấp 9 trung kỳ hành hạ à? Thâm Hải Long quy lắc đầu, hống hống, không phải nó bị ta dùng thổ tức dung hợp làm tổn thương nặng, chỉ là con thú đó quá giảo hoạt, nó chạy mất, ta không đuổi kịp, hống, không đuổi kịp thì thôi, chỉ là một con cự thú cấp 9 trung kỳ mà thôi. Lôi Viêm Thiên Long tùy tiện gầm nhẹ, sau khi đột phá lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thoại cấp, mỗi lần trưởng thành thêm một chút, Lôi Viêm Thiên Long cần hấp thu lượng năng lượng rất lớn, và sinh vật dưới cấp thần thoại đã không còn giúp ích nhiều, trừ khi ăn một lúc mấy chục đến trăm con cự thú cấp 9. Không có cách nào, giữa cơ thể thần thoại và sinh vật cấp 9 vẫn có một khoảng cách quá lớn. Oanh, xa xa, đại dương bùng nổ, hai chiếc chân của một con cua lớn màu xanh lam bị chặt đứt, lân giáp của nó bị phá hủy, nhưng nó vẫn hưng phấn bò lên, vượt qua mặt đất tàn tạ, ung ục ung ục. Đại vương, lần này ta kéo chết được hai con, còn một con đã chạy. Lôi Viêm Thiên Long hài lòng gật đầu, tướng cua, ngươi làm không tệ, nhưng lần sau chiến đấu đừng cắt đứt chân nữa. Con cua này mỗi lần chiến đấu đều không tiếc mạng sống, nếu không phải chân cua có thể tái sinh, có lẽ nó đã sớm bị tiêu diệt. Đối với tướng cua, cũng như đối với các sinh vật khác đã ăn thần quả và máu thịt của cự thú cấp thần thoại, nó đã đạt tới cấp 8 hậu kỳ. Đúng lúc này, một con hổ kình xuất hiện từ xa, lên tiếng nhỏ nhẹ từ dưới nước, anh. Vương, ta đã ăn hết hai con cấp 8, phanh phanh. Xa xa trên mặt biển, đại dương cuộn sóng sôi trào, hai con hổ kình biến dị với hoa văn màu đỏ trên người nhảy ra khỏi mặt nước, vui vẻ kêu to, anh, thúc thúc thúc thúc, ta cùng lão nhị liên thủ, cũng cắn chết một cái, anh, thúc thúc, đừng nghe bọn chúng, lão đại của bọn chúng chỉ là nhặt được mụ mụ tiện nghi thôi. Vẫn là ta lợi hại hơn, cắn chết 6 cái địch nhân, anh, lão tam, ngươi lửa thú, ta nhìn thấy. Ngươi chỉ cắn chết 2 cái, còn lại 4 cái đều là do ngươi những thủ hạ vây công cắn chết. Trong khi mấy con hổ kình nhỏ tranh chấp ầm ĩ, cự long màu bạc cũng bay trở về dưới vuốt nắm lấy hai đầu cự thú cấp 8 đỉnh phong đã chết. Hống, ngao thiên, sa hỏa này trong cơ thể có thạch anh. Lôi Viêm Thiên Long khóe miệng hơi nhếch lên. Không tệ, Cecilia quả nhiên đáng tin. Sau khi ném hai đầu cự thú cấp 8 thi thể xuống dưới chân Lôi Viêm Thiên Long, cự long màu bạc phát ra một tiếng gào vang dội. Hống, Cecilia vĩ đại vô địch. Hôm nay lại hủy diệt một cái thần thoại cự thú đế quốc, hồng hồng, Cecilia vô địch, ngư bức, anh, Cecilia biến thái, điều bạo. Các cự thú khác cũng đồng loạt phát ra tiếng gào thét, vẻ mặt hưng phấn. Lập tức, những cự thú biến dị trong biển xa xa cũng bắt đầu gào thét đủ loại âm thanh, đầy hưng phấn, tham gia vây công bọn chúng. Trên người chúng đều lấm lem máu tanh. Trong trận chiến này, một đầu cự thú cấp 9 trung kỳ và một đầu cự thú cấp 8 hậu kỳ đã bị bạo tạc biển động làm cho chạy trốn. Nhưng tất cả những con khác đều bị đánh giết, có thể coi là đã hủy diệt hoàn toàn một thế lực thần thoại cự thú. Sau khi tiếng gào thét dần im bớt, Lôi Viêm Thiên Long mới từ từ gầm nhẹ, chỉ còn lại một thông đạo cuối cùng, đánh bại đầu kia thần thoại cự thú, Long cung chúng ta sẽ có thể nhất thống hải dương. Cự long màu bạc vui vẻ gào thét, hống, ngao thiên, ba long cự thú vương tính cách rất tốt, chờ khi ngươi đánh nó, nhẹ tay một chút, đánh cho nó trọng thương là được, không có vấn đề. Lôi Viêm Thiên Long gật đầu, ánh mắt có chút cổ quái. Đúng lúc này, ánh mắt của cự long màu bạc rơi vào đầu Lôi Viêm Thiên Long. Nhìn thấy trên đầu Lôi Viêm Thiên Long có một tiểu long màu tím đang ôm vỏ trứng gặm từng miếng. Cự long màu bạc bay lơ lửng trên không không khỏi lộ vẻ tò mò trong ánh mắt. Hống, ngao thiên, trứng ấy nở rồi sao? Lôi Viêm Thiên Long gầm nhẹ đáp. Đúng vậy, ngay lập tức, cự long màu bạc liền vỗ cánh bay đến gần, cái đầu to suýt chạm vào Lôi Viêm Thiên Long. Hống, ngao thiên, tiểu hài của ngươi trông thật đáng yêu. Cho phép Cecilia vĩ đại ta kiểm tra một chút được không? Tiểu hài cái đầu người, Lôi Viêm Thiên Long không buồn đáp, chỉ gầm nhẹ, Cecilia, đừng nói linh tính, trứng rồng này là chúng ta nhặt được, còn nữa, chân người to như vậy, đừng có mò vào, nhỡ đè chết nó thì sao? So với thân hình hơn 200 mét và cái chân còn to hơn cả cột trụ của cự long màu bạc, tiểu long màu tím chỉ dài hơn 1 mét chẳng khác gì cặn bã nhỏ bé. Hống, không được đụng vào sao? Cự long màu bạc có chút tiếc nuối rút móng vuốt lại. Thực ra nó chỉ muốn dùng vuốt kiểm tra đầu của tiểu long mà thôi. Lúc này, độc giác hổ kình cũng hưng phấn vẫy kỳ bay tới. Đôi mắt lộ vẻ hiếu kỳ, nhìn tiểu long màu tím trên đầu Lôi Viêm Thiên Long. Anh này anh, Lôi Viêm, trứng của ngươi nở ra rồi sao? Oanh, đuôi dài đỏ thẫm quét ngang trời đất, oanh bạo khí lưu, mang theo từng vòng khí trắng ngưng thực, quất mạnh vào sườn độc giác hổ côn. Trong nháy mắt, luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát, không gian chung quanh vỡ nát, uy lực quá mức khiến hình thể khổng lồ của độc giác hổ côn bị đánh bay như một quả đại pháo, văng xa hơn 10 dặm. Oanh, xa xa trong biển nước bắn tung trời, cao đến mấy ngàn thước, sóng dữ dội làm mười mấy đầu cự thú xung quanh bị hất văng. Uy thế kinh người, cảnh tượng đáng sợ đến thế khiến những cổ cự thú xung quanh vốn định lên tiếng đều co rụt lại. Quá đáng sợ, Lôi Viêm vẫn bá đạo và bạo lực như xưa. Lúc này, Thâm Hải Long Quy ở bên cạnh lộ vẻ hả hê. Đáng đời, ngươi cái đồ ngốc, lại dám trước mặt Cecilia nói trứng ấy là của Lôi Viêm. Hống, ta đã nói rồi, nó không phải trứng của ta, cũng không phải tiểu hài của ta. Lôi Viêm đế lòng, vừa nói vừa phun ra một luồng khí nóng rực, đuôi sao nhẹ rung, tỏa ra sát khí nặng nề. Dù vậy, cú quất đuôi vừa rồi chỉ đánh bằng sườn đuôi, lại còn khống chế lực lượng. Nếu không, độc giác hổ côn không chỉ bị đánh bay, mà đã bị chém đôi từ lâu. Lúc này tiểu long màu tím đã gặm xong một nửa vỏ trứng, ăn uống no đủ, liền buông vỏ trứng xuống, đưa đôi mắt tò mò nhìn từng đầu cự thú xung quanh. Ia ia, trước câu hỏi non nớt ấy, Lôi Viêm đế long gầm nhẹ, giọng đầy ôn hòa. Hởm, bọn họ đều là bằng hữu và thủ hạ của ta. Đúng rồi, hình như ta còn chưa đặt tên cho ngươi. Lúc này, Lôi Viêm Thiên Long mới chợt nhớ ra, tiểu long này đã nở ra lâu như vậy mà hắn vẫn chưa đặt tên. Cự long màu bạc lập tức sáng mắt, hưng phấn gầm lớn. Hống, Lôi Viêm, để Cecilia vĩ đại đặt tên cho nó đi. Không cần, để ta đặt tên cho nó. Ta nhớ hình như phương Tây có cách đặt tên thế này. Lôi Viêm Thiên Long trầm ngâm một lúc rồi nói, ngươi suốt ngày chỉ ý y nha nha. Vậy gọi ngươi là Tiểu Y đi. Theo họ của ta, gọi là Ngao Y. Ea, tiểu long màu tím nghiêng đầu, rồi vui vẻ gật gù, hóa thành một đạo lưu quang bay lượn quanh đầu Lôi Viêm Thiên Long, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu y y nha nha. Đúng lúc đó, độc giác hổ côn vốn vừa bị đánh văng đi, hấp tấp bay trở về, miệng kêu to, anh, Lôi Viêm, Tiểu Y là được hai cái vậy. Lập tức, ánh mắt các cự thú khác đều lộ vẻ tò mò. Hồng, nó vừa mới ra đời, các ngươi không thấy hỏi thế này có hơi sớm qua sao? Thật ra, chính Lôi Viêm Thiên Long cũng không biết tiểu long màu tím là được hai cái, bởi hắn vốn không hiểu cách phân biệt giới tính loài rồng. Nhìn cái gì? Nhìn chỗ đó à? Nhưng đằng sau tiểu long lại chơi nhẫn, chẳng có dấu hiệu gì để nhận biết. Ngay cả lúc trước, khi quan sát cự long màu bạc, Lôi Viêm cũng từng muốn xác định giới tính nó, nhưng cũng vì đằng sau nó mị mang, không có gì đặc biệt mà bối rối mãi. Cuối cùng, chính Lôi Viêm phải trực tiếp hỏi, cự long màu bạc mới nói rõ nó là giống cái, còn về chuyện rồng không có, hậu môn thì sao? Đừng nghĩ nữa, loài sinh vật này, thứ gì ăn vào đều bị tiêu hóa thành năng lượng, căn bản không cần bài tiết gì cả. Lúc này, trên biển cả, cuồng phong gào thét trời đất tối sầm, sóng biển dâng cao mấy chục trượng. Một con cự thú toàn thân đỏ thẫm, thân dài hơn 500 mét, dữ tợn bay lượn giữa tầng mây, quanh thân là lôi đình xanh lam xoáy cuộn. Nó bất ngờ lao ra khỏi mây đen, trông hệt như thần long trong truyền thuyết cưỡi mây đạp gió, nhưng so với thần long phương Đông thì cự thú này càng to lớn và uy mãnh hơn. Trên đầu cự thú khổng lồ, một tiểu long màu tím dài hơn một trượng với bốn chảo vững chắc đang nắm lấy chiếc sừng đen cứng như sắt thép, miệng hưng phấn hô vang E-I-E-R-A-A. Nó phấn khích đến cực điểm, nhìn quanh từng con cự thú to lớn đang bay lượn xung quanh, rồi lại nhìn những con đang rẽ sóng đạp nước dưới biển, không khỏi vươn móng vuốt nhỏ ra chỉ về phía trước. Y y nha nha nha nha à, cự long màu bạc tung cánh cuốn theo cuồng phong bay đến bên cạnh Lôi Viêm Thiên Long, nghi hoặc nhìn tiểu long màu tím trên đầu hắn. Hống, Ngao Thiên, Tiểu Y đang nói gì vậy? Lôi Viêm Thiên Long hử nhẹ đáp lời, nó bảo chúng ta xông lên, nó muốn xưng bá thiên hạ. Hống, cự long màu bạc mở trừng mắt rít lên một tiếng kinh ngạc. Cái gì? Tiểu gia hỏa này còn chưa dứt sữa vậy mà đã đòi chinh phục thế giới. Cecilia vĩ đại này còn chỉ mới nói muốn bá chủ hải dương thôi đó. Còn nữa, sao nó cứ bám giết lấy đầu của Ngao Thiên thế? Còn để Ngao Thiên xông lên trước. Nhìn thấy tiểu gia hỏa đang níu lấy sừng rồng của Lôi Viêm, cự long màu bạc bỗng nhiên gầm nhẹ. Hống, Tiểu Y, có muốn cùng Cecilia vĩ đại xuống biển chơi không hả? Tiểu long màu tím quay đầu nhìn về phía cự long màu bạc, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, kêu lên mấy tiếng mơ hồ. Yeah, yeah. Cự long màu bạc nghe không hiểu tiếng nhũ long, liền nhìn về phía Lôi Viêm Thiên Long. Trong mắt Lôi Viêm Thiên Long hiện lên vẻ kỳ lạ, gầm nhẹ đáp, Tiểu Y nói ngươi đang lừa nó không muốn đi chơi với ngươi. Cự long màu bạc liền phản bác, gào to sues. Hống, Cecilia vĩ đại từ trước đến nay chưa từng lừa rồng. Thật đấy, ta chỉ muốn dẫn người xuống dưới một chuyến, cảm nhận khí thế khi điều binh khiển tướng, oai phong giữa biển khơi thôi mà. Ngay lúc cự long bà còn đang bay vòng vòng trên trời, tìm cách dụ dỗ tiểu long màu tím cùng mình xuống đầu lôi viêm thiên long, thì phía dưới mặt biển, con rùa biển cự thú cấp 7 lại lặng lẽ tiến đến gần thâm hải long quy, phát ra tiếng gầm nhẹ lấy lòng. Ồ, đại vương bá hạ, ta có thể theo ngài được không? Thâm hải long quy quay đầu liếc nhìn nó một cái, rồi gật nhẹ, hống hống, ngươi cũng được, đi theo sau lưng ta đi. Trong khi hai phe cự thú phía trước đang đại chiến kịch liệt, thì con rùa biển cấp 7 này theo sau hổ kinh màu đen, vô cùng hung hãn xông vào trận địa. Một nhóm gồm 3 đầu cự thú cấp 8 sơ kỳ và hơn 20 đầu cấp 7 phối hợp với hổ kinh màu đen đang bao vây tấn công 6 đầu cự thú cấp 8 từ sơ kỳ đến trung kỳ. Đúng là đang áp đảo đối phương. Trong đó, hổ kinh màu đen tự mình quân lấy rồi càn chết 2 đầu địch, 4 đầu còn lại đều bị vây công, đặc biệt là con rùa biển cấp 7 kia, chiến đấu vô cùng dũng mãnh, không sợ chết, đúng là mang theo huyết tính kiên cường của tộc rùa. Khoảng cách giữa thông đạo số 1 và số 2 khá xa, phải mất hơn 3 canh giờ kể từ khi lôi viêm thiên long điều động lôi vân phong bạo thì mới đến gần khu vực có thông đạo. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do thuộc hạ cự thú của hắn quá chậm chạp, vì muốn tạo thế xuất hiện thật uy phong, lôi viêm thiên long chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Dưới đáy biển sâu hơn 3.000 mét, một vòng xoáy màu lam cao hơn 600 mét đang chậm chậm xoay tròn, từ bên trong tỏa ra luồng lực lượng giới vực vô hình cực kỳ cường đại. Lực lượng ấy như chèn ép cả hai giới, đẩy toàn bộ nước biển xung quanh ra ngoài, tạo thành một vùng không gian trống rỗng rộng chừng 3 dặm. Rầm rầm rầm, chân trời mây đen cuồn cuộn, rất nhanh che kín lối đi. Trên trời sấm sét vang dội, trong biển tiếng gào thét của cự thú vọng lên trời đất. Nhưng chỉ vừa giống lên 2 tiếng, tất cả các cự thú đều dừng lại, vì xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, không còn một con thú nào. Ách, cự long màu bạc giật mình, hống, ta quên mất, ba long cự thú vương ở đây chưa bao giờ quản lý lối đi này, nó luôn nằm ở đối diện mà ngủ, vì thế xung quanh không có cự thú nào chiếm cứ. Những con cự thú cấp 9 đi qua thông đạo này, chỉ cần không quấy rầy nó cũng sẽ không để ý, các sinh vật cấp 9 vào ra tự do. Ngay lập tức, uy áp thần thoại từ lôi viêm thiên long tràn ngập, khiến nó không còn gì để nói. Cảm thấy thật là phí công khi đã chuẩn bị khí thế cả nửa ngày mà không được dùng tới. Lúc lôi viêm thiên long không nói gì, nó bắt đầu suy nghĩ có nên tiếp tục đi qua và bắt đầu một trận chiến với con cự thú thần thoại kia không. Ở phía đối diện thông đạo, cảm nhận được uy áp thần thoại từ lôi viêm thiên long, đặc biệt là cự thú màu đen đứng canh giữ bên cạnh thông đạo, mở mắt ra, hống, cỗ khí tức này là tiểu gia hỏa lôi viêm kia, sao nói nhanh như vậy đã đột phá và thức tỉnh thần thoại. Ánh mắt cự thú màu đen lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong thế giới hạo hãn, thông thường, một con cự thú muốn lên cấp thần thoại phải ngủ say mười mấy thiên luân, từ từ dung hợp pháp tắc, rèn luyện cơ thể. Không ngờ tiểu gia hỏa này lại thức tỉnh chỉ sau nửa thiên luân. Tuy nhiên tiểu gia hỏa này có thể từ cấp 7 trưởng thành lên cấp thần thoại trong mấy thiên luân, một thiên tài, biến thái. Điều này cũng không có gì quá kỳ lạ. Nghĩ vậy, con cự thú màu đen dài hơn 1.300 mét chậm rãi đứng dậy. Thân hình khổng lồ của nó cuốn lên khí lãng của núi và biển, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng gầm rền rĩ, rồi bước vào thông đạo. Oanh, ngay khi cự thú màu đen tiến vào thông đạo, toàn bộ vòng xoáy màu xanh lam lập tức bị chấn động mạnh. Thế giới Lam Tinh, khi thông đạo bị rung chuyển, một cỗ khí tức khủng bố tràn ra, uy áp mạnh mẽ khiến ngay cả lôi viêm thiên long cũng phải cảm thấy nghiêm trọng. Đây là một con cự thú có cảnh giới thần thoại hậu kỳ, và khí tức của nó cực kỳ đáng sợ, khiến lôi viêm thiên long cảm thấy một sự nguy hiểm rõ rệt, rõ ràng không phải là một cự thú thần thoại bình thường. Tất cả các cự thú đang quan sát đều chú ý, thân hình cự thú màu đen dài hơn 1.000 mét bước ra, ngay lập tức một cỗ long uy khủng khiếp tỏa ra, áp chế cửu đầu giao long và các cự thú khác khiến chúng phải ngừng thở. Đây là một cự thú thần thoại có huyết mạch quân vương cấp, cộng thêm cảnh giới thần thoại hậu kỳ áp chế, ngay cả cửu đầu giao long, dù cũng có huyết mạch quân vương cấp, cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Các con cự thú khác, như hổ kinh cấp 8 và cấp 7, càng không thể chịu đựng được, tất cả đều bị đè xuống đáy biển, không thể cử động. Lúc này, chỉ có cự long màu bạc và trúc long cự thú có phần ổn, còn lôi viêm thiên long cùng tiểu long màu tím thì không sao, bởi vì huyết mạch của chúng đẳng cấp quá cao, hống. Ngay lúc này, trên không trung, lôi viêm thiên long bộc phát ra một cỗ uy áp khủng khiếp, tạo thành một quả cầu lớn bùng nổ, chấn động cả thiên địa. Rầm rầm rầm, hai đầu thần thoại cự thú với uy lực pháp tắc áp chế lẫn nhau, đối đầu phía dưới, toàn bộ đại hải chấn động, sóng biển dâng cao như muốn nuốt chửng trời đất. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, vang dội tán loạn, tạo thành một vòng tròn rộng mười mấy km, mây mù quay cuồng, thành thế kinh người. Cự long màu bạc đứng bên cạnh Lôi Viêm Thiên Long, lập tức hưng phấn, gào thét vang dội, hống, ngao thiên, mạnh mẽ đánh nó. Cecilia vĩ đại muốn nhất thống Hải Dương. Dù con cự thú màu đen không can thiệp, nhưng với tư cách là chiếm cứ một trong những thông đạo thần thoại, cự long màu bạc cảm thấy nếu không đánh bại nó sẽ thiếu một điều gì đó để thực sự thống trị con đường. Lôi Viêm Thiên Long chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt vàng kim, một tia sáng đỏ thẫm lè lên, thiểm điện đỏ rực trên người nhảy lên. Ngay lập tức, một cỗ khí tức khủng khiếp lan tỏa trong không gian, cự thú màu đen ở phía trên nhận ra nguy hiểm giật mình. Dù nó vừa mới đột phá tới thần thoại sơ kỳ, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Lôi Viêm Thiên Long, một nguy hiểm mạnh mẽ có thể uy hiếp đến mạng mẽ có thể uy hiếp đến mạng sống nó. Hống, ngừng, không đánh, không đánh, cự thú màu đen vội vã gào lên. Cecilia, Adriana quân vương bảo ta nói cho ngươi cần phải quay lại, chơi mấy cái thiên luân rồi về đi. Đúng rồi, quân vương đại nhân còn nói, nếu mang theo bạn bè làm khách. Ngay lập tức, Lôi Viêm Thiên Long dừng lại, không tiếp tục tấn công. Cự long màu bạc, vốn đang hưng phấn, cũng có chút ngạc nhiên, nhìn xuống dưới, hống, ba long cự thú vương, ngươi biết Cecilia vĩ đại mẫu thân sao? Tất nhiên biết, cự thú màu đen gầm lên, ta là Titan chi vương vĩ đại, phong bạo và hủy diệt băng xương, chi chủ Adriana bộ hạ, sơn địa chi vương ba long, Kurodo, nói xong, cự thú màu đen từ từ thu lại uy áp thần thoại đáng sợ trên người, các cự thú xung quanh thở phào nhẹ nhõm, độc giác hổ côn còn trừng mắt ngạc nhiên, anh, nguyên lai đều là người một nhà à, hống, Cecilia, ngu bức, điều bạo. Giờ phút này, tất cả các cự thú đều có chút ngạc nhiên, nhìn quanh cự long màu bạc đang xoay tròn trên không, rồi lại nhìn đầu kia, con cự thú thần thoại khủng khiếp phía dưới, bao gồm cả Lôi Viêm Thiên Long. Tất cả đều không ngờ rằng con ba long cự thú vương này lại là cấp dưới của mẫu thân cự long màu bạc. Đối phương lấy tên Titan Chi Vương, rõ ràng là một cự thú mạnh mẽ có thể sánh ngang với nhân tộc Thiên Vương, một con thần thoại Titan. Không có gì lạ khi cự long màu bạc có thể dễ dàng sử dụng pháp tắc và vẩy mạnh mẽ đến mức phá vỡ hoàn toàn ý chí của Hắc Yên Chi Vương. Ngay lúc này, không xa, cự thú trúc long bỗng nhiên phát ra tiếng gào, hống, nhỏ, theo tên, chịu tốt, nghe. Cự thú màu đen dưới mặt đất, trong mắt toát lên vẻ nghi vấn. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có sự liên quan giữa cự long màu bạc và cái tên Tiểu Y? Tiểu Y là ai? Lúc này, Lôi Viêm Bế Long cất lên một tiếng gào trầm và hùng hậu. Hống, tất cả chúng ta đều là người một nhà, sao lại phải đánh nhau? Lời vừa dứt, một tia chớp màu đen chói mắt bùng phát từ người Lôi Viêm Thiên Long, lớp vảy trên người nó phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Oanh, một sức mạnh hủy diệt từ kim cương pháp tắc bùng nổ, khiến toàn bộ không gian dưới áp lực khủng khiếp phải chấn động. Mây đen trên trời lập tức tản ra, không khí xoay tròn dữ dội, hống. Dưới sự bao phủ của pháp tắc, Lôi Viêm Thiên Long gầm lên với uy nghiêm, vang vọng khắp bầu trời. Khi bốn thế lực của các cự thú thần thoại, những kẻ chiếm giữ lớp thế giới thông đạo, bị trấn áp, đại dương bao la gần như không còn khả năng chống lại Long Cung. Đến mức này, Lôi Viêm Thiên Long có thể tuyên bố Long Cung đã vững vàng thống trị vị trí bá chủ của biển cả. Vừa lúc Lôi Viêm Thiên Long đang gầm lên, một con tiểu long màu tím dài hơn 1 mét, với một chiếc sừng rồng cực lớn trên đầu, vui vẻ gào lên theo, miệng há lớn, ia ia hống, Cecilia vĩ đại vô địch, Cecilia là hải dương bá chủ, hống. Cự long màu bạc hưng phấn xoay quanh Lôi Viêm Thiên Long, cùng với các cự thú khác, bao gồm độc giác hổ côn, cửu đầu giá long, cự thú màu đỏ trúc long, và những cự thú khác lại trồi lên mặt biển. Mỗi con đều há miệng, gào thét mạnh mẽ, làm rung chuyển bầu trời. Chờ đến hơn 10 phút sau, những tiếng gào thét dần dần lắng lại. Sau khi phát tiết xong, tất cả đều chuẩn bị rời đi. Lối đi số 3 bị một cụ sinh vật ngăn chặn. Dù Lôi Viêm Thiên Long đã học được Thương Hải Huyễn Yêu bí thuật, nhưng nó vẫn chưa có đủ thời gian để thu thập khí tức sinh mệnh khác để tu luyện. Hơn nữa, dù có thể thành công tu luyện Thương Hải Huyễn Yêu bí thuật, nó cũng không định đi qua lối đi số 3, vì không biết liệu có sinh vật cổ nào đang chờ sẵn ở đó. Lối đi số 4 quá nhỏ, trong khi lối số 2 đã sụp đổ, nên mặc dù không có sinh vật Titan thần thoại nào ở đó, Lôi Viêm Thiên Long vẫn quyết định đi qua lối đi số 1, dưới biển sâu, trong thế giới thủy hỏa. Sau khi bị Lôi Viêm Thiên Long dùng một chảo phá hủy, lần nữa được tái tạo lại trong đại điện của Long Cung, nơi có băng tinh rộng lớn, cao ngàn mét và dài hơn 20 mét, cự long màu bạc ngồi trên ngai cao nhất. Bên cạnh cự long màu bạc là một cự thú màu đỏ thẫm to lớn, uy mãnh, có hình thể và độ cao tương tự. Trong đại điện, hai đầu long vương là trung tâm, từ đó băng đài kéo dài ra hai bên, nơi đấy là chỗ của các cự thú trúc long, cửu đầu gia long Kidola, độc giác hổ côn và thâm hải long quy. Bên dưới đại điện, trên mặt biển rộng lớn, một nhóm các sinh vật khổng lồ đứng sẵn, Dưới sự chỉ huy của con hổ cái giáp cơ và con cua lớn màu xanh lam, cùng với gần 200 con hổ kình biến dị và rùa biển, tất cả đang tạo thành một trận thế. Những sinh vật này đều vô cùng to lớn, và lúc này tất cả tụ họp lại, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cự thú màu đỏ thẫm quay đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy uy lực. Cecilia, ngươi có kế hoạch gì cho long cung tiếp theo không? Cự long màu bạc bên cạnh, ánh mắt lấp lánh một chút, rồi nghiêm túc gầm nhẹ trả lời. Hống, Cecilia vĩ đại có một vài ý tưởng, nhưng Ngao Thiên, ngươi cứ nói trước đi. Đến lúc đó Cecilia vĩ đại sẽ bổ sung thêm. Lôi viêm thiên long nhìn cự long màu bạc với ánh mắt kỳ lạ. Con cự long này gần đây có vẻ thông minh hơn một chút, rõ ràng còn biết để mình nói trước, rồi sau đó mới bổ sung sau. Lôi viêm thiên long từ từ nhìn qua tất cả các cự thú bên dưới, ánh mắt sắc bén, rồi mới chậm rãi gầm nhẹ. Thần thoại thế giới nguy hiểm trung trung, ta chuẩn bị đưa trúc long và đại giác đi qua trước, đứng vững chân, sau đó mới đến địa bàn mới, và mọi người sẽ theo sau. Chúng ta tuy đã đánh bại bốn đại thần cấp cự thú đế quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là dưới biển sâu không còn những cự thú cấp 9 khác. Vì vậy, trong mấy ngày tới, Trúc Long, Kidola, Cecilia các người sẽ xuất phát theo ba hướng khác nhau, quét sạch năm tiểu hải vực còn lại. Tất cả các cự thú cấp 9 trở lên sẽ phải hoặc thần phục hoặc bị xua đuổi vào thần thoại thế giới. Nếu có ai không phục, chúng ta sẽ trấn áp trực tiếp. Trên đường gặp phải cự thú cấp 7 trở lên, đặc biệt là những con cự thú đỉnh phong, toàn bộ sẽ bị xử lý. Ta cần càng nhiều sinh mệnh thủy tinh để tiếp tục nghiên cứu thiên phú và thuần hóa huyết mạch. Cự long màu bạc hưng phấn gào thét. Hồng, Ngao Thiên, yên tâm, Cecilia vĩ đại nhất định sẽ giết sạch tất cả các cự thú gặp phải. Cecilia vĩ đại thích nhất là máu chảy thành sông. Dù con cự long này có vẻ ngoài xinh đẹp, với ánh bạc lấp lánh, nhưng thực chất nó vẫn là một sinh vật hung tàn. Câu nói về máu chảy thành sông không phải là lời nói đùa. Lôi viêm thiên long tiếp tục gầm nhẹ, giọng nói trầm ổn và đầy uy lực. Sau khi chúng ta rời đi, Kidola và các ngươi sẽ phải trấn áp long cung. Giáp cờ sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy đại quân và cho phép các ngươi tiếp tục mở rộng đội quân thú biến dị. Tuy nhiên, long cung dị thú chỉ được phép hoạt động trong khu vực biển cách bờ khoảng 300 km. Không được phép quấy rối thuyền đánh cá hay chiến hạm của nhân tộc. Đúng rồi, đến lúc đó, một đội dị thú đại quân sẽ được Hổ Tam dẫn dắt. Còn có các tài nguyên trong hải dương, chúng ta sẽ phân phối từ Bá Hạ và Kidola. Giáp cờ sẽ phụ trách quản lý, loại trừ việc dò xét hải vực thông thường. Giáp cờ, người tiếp tục dẫn dắt đại quân thu thập sinh mệnh thủy tinh. Sau này, bổn vương sẽ tìm cách lấy chúng. Anh, dạ, vương. Những con hổ kình trong biển phía dưới cung kính gật đầu. Lôi viêm thiên long nhìn xuống một vài đầu cự thú dưới chân. Các ngươi nhớ tu luyện thật tốt. Đến lúc đó, dù bổn vương có dẫn các ngươi đi vào thần thoại thế giới, cũng phải là cự thú cấp 9 trở lên. Bởi vì chỉ có cấp 9 các ngươi mới có thể bay giữa trời. Bao gồm đại giáp và bá hạ các ngươi, chỉ cần đột phá đến cấp 9 là sẽ ổn. Ăn hết hai quả thần quả đen này sớm để tăng cường thực lực. Lôi viêm thiên long vừa nói xong, tiểu long màu tím nằm trên đầu lập tức vung vuốt về phía độc giác hổ côn và các cự thú khác, khí thế dâng trào. Ia. Lần này, khi tiến vào thần thoại thế giới, lôi viêm thiên long đương nhiên sẽ không dẫn tất cả các cự thú hạ đi. Với những thứ ở bên đó mà nó chưa từng biết, những cự thú có chiến lực thần thoại cấp chỉ làm vướng chân, chẳng giúp được gì, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng. Vì vậy, chỉ đưa theo trúc long cự thú và độc giác hổ côn, cái trước có thực lực mạnh mẽ. Cái sau lại có một sừng bảo vật với thiên phú cực kỳ quan trọng, có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ khi vào thần thoại thế giới. Trong thế giới thần thoại, lôi viêm thiên long muốn trưởng thành cần rất nhiều năng lượng, chỉ ăn các cự thú cấp thần thoại chắc chắn không đủ, vì sinh mệnh ở cấp bậc này trong thần thoại thế giới cũng rất hiếm. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của nó là những tài nguyên thiên tài, địa bảo đạt đến thần cấp, đặc biệt là những thứ chứa đựng năng lượng tinh quang phong phú. Khi huyết mạch tiếp tục tiến hóa và đẳng cấp ngày càng cao, năng lực của độc giác hổ côn càng mạnh mẽ. Nó có thể nhận biết năng lượng mạnh mẽ trong phạm vi nhất định và thậm chí có thể thăm dò đồ vật qua việc loại bỏ không khí. Lúc này, cự long màu bạc ngẩng cao đầu, ánh mắt nghiêm nghị, phát ra uy áp mạnh mẽ, gầm lên, hống. Ngao Thiên nói xong, Cecilia vĩ đại liền tóm tắt một lần. Tiếp theo, sau khi trở về, Cecilia vĩ đại sẽ đi tìm Tozafi khoe khoang, trao đổi một chút tình cảm, rồi bắt đầu con đường xưng bá hạo hãn thế giới. Mục tiêu của chúng ta là đưa Long Cung trở thành bá chủ hạo hãn thế giới, đánh bại tất cả cự thú và văn minh, khiến bọn chúng đều thần phục dưới chân Cecilia vĩ đại, hống. Tốt, Cecilia vĩ đại đã kết thúc phần tổng kết. Nói xong, cự long màu bạc vinh vinh đuôi, đáp ý. Xứng danh là Cecilia vĩ đại, chỉ có nó mới có những ước vọng vĩ đại như vậy. Tuy nhiên, khi cự long màu bạc vểnh lên đuôi, đầy tự mãn, những con cự thú xung quanh đều lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Những như thể đang nhìn một đồ ngốc. Sừng bá thần thoại sinh vật khắp thế giới, hống, Cecilia, chuyện sừng bá thần thoại thế giới không vội, sau này hãy nói. Lôi Viêm Thiên Long cảm thấy mục tiêu của cự long màu bạc cũng không tồi, không phải là không có hy vọng. Tốt tan họp, bổn vương muốn đi tu luyện, bế quan, oanh. Khi Lôi Viêm Thiên Long đứng dậy, toàn bộ cung điện liền chấn động nhẹ. Trước khi tiến vào thế giới thần thoại, Lôi Viêm Thiên Long còn nhiều việc cần chuẩn bị, quan trọng nhất chính là Thương Hải Huyễn Yêu bí thuật. Nếu không, khi hắn tiếp tục tiến hóa và thiên phú thần hóa đạt đến mức thiên giai, thì vận may trong chiến đấu sẽ bùng phát, và điều này chắc chắn sẽ thu hút vô số cự thú đến thăm dò. Đến lúc đó, khả năng không chỉ có các sinh vật cổ xưa, mà kể cả những con titan viễn cổ đỉnh phong đã hóa thân thành quy tắc sinh mệnh cũng sẽ muốn nuốt chửng hắn. Đó là một cảnh tượng mà hắn không muốn nhìn thấy. Còn về phần tiểu long màu tím, ngược lại không có gì phải lo lắng. Sinh ra với khí tức thần thánh, loại trừ khí tức sinh mệnh phá xác vừa tản phát ra, trên cơ thể nó thậm chí ngay cả uy áp đế vương cấp cũng không có. Suy nghĩ một chút, Lôi Viêm Thiên Long bước đi nặng nề về phía sau thủy hỏa thế giới. Tòa núi lửa mà lần trước hắn đột phá đã sụp đổ, giờ đây hợp cùng hồ dung nham xung quanh tạo thành một miệng núi lửa lớn hơn. Oanh! Khi cự thú màu đỏ thẫm vươn lên, thổi tung sóng gió, chìm vào miệng núi lửa, thời gian, cấm khu thế giới chi tâm, Trần Sở mở mắt lần nữa, tiêu hao 1000 điểm thuộc tính, làm Lôi Viêm phân thân mở trạng thái đốn ngộ. Do bảng thuộc tính nằm ở bản thể, mặc dù bản thể và cự thú phân thân có chung ý thức, có thể làm hai việc cùng lúc, nhưng Trần Sở vẫn cần phải hạ lệnh cho phân thân mới có thể phản ứng. Khi ý niệm của Trần Sở vang lên, trên giao diện thuộc tính, 1431 điểm thuộc tính nháy mắt giảm xuống còn 431. Cùng lúc đó, điểm thuộc tính biến thành năng lượng xuyên qua linh hồn thông đạo, hóa thành cảnh giới đốn ngộ bao phủ lấy cự thú trong nham tương sâu thẳm. Rất nhanh, Lôi Viêm Thiên Long đã lâm vào trạng thái đốn ngộ, tiếp tục tu luyện Thương Hải Huyễn Yêu bí thuật, lấy tiểu long màu tím làm mẫu, mô phỏng khí tức mơ hồ của nó, và rơi vào giấc ngủ sâu. Iai, trên đầu Lôi Viêm Thiên Long, tiểu long màu tím lộ ra ánh mắt tò mò, vô thức duỗi móng vuốt ra để sờ xung quanh, nhưng lần này nó chẳng sờ được gì cả. Tiểu long màu tím nhìn xung quanh một chút, cuối cùng cảm thấy nhàm chán, ôm lấy vỏ trứng còn lại và tiếp tục gặm, kèm theo những hoa văn đặc thù trên vỏ trứng. Tiểu long màu tím trên người dường như toát ra một khí tức kinh khủng, cơ thể cũng có một vài biến hóa. Trong không gian đen tối, một chiếc ngai vương tọa vững chãi, trên đó có 6 tôn thân ảnh mơ hồ ngồi, xung quanh là ma khí màu đen quay cuồng, tỏa ra một khí tức nặng nề đáng sợ. Lúc này, âm thanh chấn động không gian từ phía trên vang lên chậm rãi. Taroka, đã nửa cái thiên luân trôi qua, người bên đó đã tra ra tin tức về Augusta và bọn chúng chưa? Ở phía bên trái, vị thứ ba trên ngai vương tọa, ma khí quay cuồng, rồi một âm thanh lạnh lẽo vang lên, đã xác nhận bọn chúng bị mai phục. Vào nửa cái thiên luân trước, bên đó phụ trách truyền tin Makatoto đã gửi thông báo, nói rằng phát hiện tung tích của Sở Bá Thiên, đối phương đang ở khu vực giáp ranh với quân đoàn nhân tộc. Tin tức được truyền ra bởi một nhân tộc phản đồ, người này trước đây đã cung cấp thông tin, từng khiến Katoto ám sát một đội nhỏ thiên tài nhân tộc. Vì lý do này, Deviana quyết định tin tưởng thông tin, nhưng vẫn cẩn thận yêu cầu Augusta mang quân đến, chuẩn bị dồn hết lực lượng để đối phó với Sở Bá Thiên. Không ngờ, y lại bị nhân tộc mai phục. Dựa theo những thông tin từ nội ứng bên đó, khi đó ở Thiên Lan Tinh, phương hướng quáng xuất hiện 6 tôn thần thoại cấp lực lượng, trong đó trừ Deviana và đồng bọn, nhân tộc đã phái 4 tôn vương giả tham gia vây giết, và ít nhất mỗi người đều là thần thoại trung kỳ trở lên. Nếu không có Deviana với hư không hắc ám pháp tắc, huyết mạch ma thần của Augusta, thì dù có 4 tôn nhân tộc vương giả cũng không thể giữ được. Taroka mà vương nói xong, thanh âm trầm thấp từ phía đối diện truyền đến. Nhưng hiện tại nhân tộc đã biết tất cả vương giả đều ở trong sự giám sát của chúng ta, tại sao quân đội lại không phản ứng gì? Thanh âm Taroka lại vang lên lạnh lùng. Đã nói rồi, bọn chúng bị mai phục. Lần này, trong số 4 tôn nhân tộc vương giả, một tôn là quân đoàn thứ 7 Liệt Thiên Kim, một tôn là nhân tộc thứ 30 quân đoàn Đao Vương Mục Quần, hai tôn còn lại hẳn là đến từ Lam Tinh. Chỉ có Lam Tinh, trong thế giới vương giả của chúng ta không thể kiểm soát, nhất là khi những thủ hạ của ma thần giáo đã bị trừ bỏ. Chủ vị đại ma vương Byrus chậm rãi lên tiếng, còn Sở Bá Thiên kia đã tiến vào thần thoại thế giới và đang xuất hiện ở phía ngoại thác bộ, lấy hắn làm mồi nhử để dẫn Deviana và bọn chúng vào. Nếu không, Deviana với sự cẩn trọng của mình sẽ không mắc lừa, và nhân tộc phản đồ kia hẳn đã sớm bị chôn vùi làm mồi nhử. Ngay lập tức, không gian chấn động, một âm thanh dữ tợn của ma vương vang lên. Quả nhiên là tộc âm hiểm, rõ ràng cam lòng sử dụng đại ma vương chi tư thiên tài làm mồi nhử. Trước đó, Katoto đã làm thủ tín, cố tình hy sinh vài thiên tài để dẫn dụ Deviana và đồng bọn mắc lừa. Lúc này những ma vương đều cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ bởi hành động tàn nhẫn của nhân tộc. Những con người này mới thật sự là ác ma, lạnh lùng, tàn khốc, âm hiểm và xảo quyệt. Sau một chút im lặng, Barus lạnh lùng lên tiếng, Taroka, nghĩ cách điều tra rõ động tĩnh của Sở Bá Thiên, đồng thời thông báo cho tà thần liên minh, yêu cầu họ cử lực lượng hỗ trợ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào chiến trường Thiên Uyên. Tại đó, một loại sinh vật nhân tộc mới xuất hiện, là chiến binh cơ giáp, có chiến lược ngang ma vương cấp. Chúng còn có khả năng hút máu, nuốt linh hồn để trưởng thành. Nhiệm vụ của chúng ta là khống chế những người điều khiển cơ giáp này, ép họ mang cơ giáp đến căn cứ của nhân tộc, hoặc phá hủy chúng. Không làm được điều này, nếu nhân tộc có thể sản xuất hàng loạt loại sinh vật cơ giáp này, sẽ rất phiền phức. Trên cấp cao đã chỉ thị cho chúng ta có một khoảng thời gian nhất định. Nếu trong thời gian đó mà không thành công, nhiệm vụ sẽ được giao cho bộ phận ma vương đế quốc tiếp nhận. Đồng bọn bên đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch, dự định phát động một trận chiến quy mô lớn hơn, nhằm dẫn dụ sinh vật cơ giáp ra khỏi căn cứ. Khi đó, chúng ta sẽ phối hợp với ma vương cường giả phía sau và đế Naruth ma thần cũng sẽ tự mình ra tay, hủy diệt hoàn toàn những sinh vật cơ giáp đó. Tuy nhiên, phương án này có thể sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Lý do tạm thời không công khai, giao cho bộ phận ám sát xử lý. Ngay khi luyện ngục ma tộc nhắm vào Trần Sở, thì một trận chiến nổi tiếng về máy số 1 và kế hoạch mới cũng bắt đầu hình thành. Vào ngày 23 tháng 7, tại Thiên Nam, Đông Hạ, trong một phòng nghiên cứu dưới trung tâm căn cứ, các phủ văn sáng rực trên vách tường đang hoạt động, cả phòng đang trong nghi thức yên tĩnh suốt 2 tháng qua. Đúng lúc này, một chiếc khoang chuyển sinh sâu trong không gian, ở trung tâm khu vực táng địa, bỗng nhiên sáng lên rực rỡ, phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.